Gặp gỡ mỹ nhân ở siêu thị. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Buổi tối tốt lành, hai người vào cửa đã bắt đầu chào hỏi. Hứa Tường gật gật đầu. Âu Nhược Thành đáp trả tốt lành. Cả hai đều 18-19 tuổi. Con trai tựa hồ có chút ngại ngùng. Nhìn thấy hắn cứ cúi đầu. Không nói lời nào đi tới phía sau Hứa Tường. Cô gái thì lại cười híp mắt đi tới trước mặt Âu Nhược Thành. Chào ngài, em là Tiểu Cúc, đêm nay là người phục vụ của ngài. Cô gái vừa nói liền đi tới phía sau hắn. Xoa bóp bả vai, hóa ra là đổi xoa bóp. Âu Nhược Thành nằm úp sấp trở lại nhắm mắt hưởng thụ. Xoa bóp so với rửa chân thì hắn thấy dễ chấp nhận hơn. Hắn chỉ cảm thấy đây là một loại phục vụ, còn kia lại là một loại hầu hạ. Hứa Tường lơ đãng mở miệng, em vẫn tốt chứ? Hà, Âu Nhược Thành mơ mơ màng màng quay đầu nhìn sang, đã thấy Hứa Tường không phải nói chuyện với mình. Rất tốt, cảm ơn ông chủ quan tâm. Âu Nhược Thành nhìn người con trai trắng nõn nà vô cùng ngoan ngoãn bên cạnh. Vừa nãy anh không phải nói bọn họ đưa em đi khách sạn sao? Em sao không đi? Hứa Tường hưởng thụ sự xoa bóp của nam hài. Nhắm hai mắt tựa hồ rất thích ý, hả? Thật ra là đi nửa đường rồi. Anh Nghị gọi điện thoại bảo ông chủ lập tức về nên em trở lại. Nam hài nói rồi nhìn bốn phía ông chủ. Anh có thể mang ánh đèn cho nhạt chút được không ạ? Hứa Tường trầm thấp cười nói. Không quen ở dưới ngọn đèn làm sao? Nam hài ừ một tiếng. Theo em, Hứa Tường nhìn bóng lưng nam hài. Cảm thán một tiếng, chờ nam hài trở lại bên cạnh mình. Lại nói, đừng có tiếp tục gọi anh là ông chủ. Nghe khó chịu, vậy em gọi anh là anh Tường có được hay không? Cũng được, Âu Nhược Thành nghe hai người anh một câu em một câu như du con. Mơ mơ màng màng dưới ánh đèn mờ ảo mà có chút mệt mỏi. Cứ thế nhắm mắt lại mà nghĩ có nên ngủ một giấc không? Nếu cứ như thế này thì thật tốt, Hứa Tường cũng đã nói rồi. Cho mình lợi dụng nên hắn cũng không cần khách khí. Tiểu Cúc thực sự rất có tay nghề. Xoa bóp thực thoải máu, nhẹ nặng vừa vặn mà xoa bóp huyệt vị, cường độ vừa đủ, làm sự căng thẳng mấy ngày này được giảm bớt. Hắn cả ngày ngồi máy tính gõ gõ, vai với hông thực sự mỏi mệt, lúc này vừa vặn ấn tới eo, cảm giác tựa hồ như thanh tĩnh lại. Hắn thầm nghĩ không biết Hứa Tường có thoải mái mà ngủ như hắn không, nhưng cũng chẳng muốn mở mắt hướng bên kia nhìn. Im lặng như thế chắc cũng thích thú không kém. Đang lúc cảm giác thoải mái thì thấy động tác Tiểu Cúc có sự biến hóa. Mạnh nhẹ không nói nhưng có tính hướng mò vào nơi quỷ dị. Cảm giác đôi tay hướng về chiếc sơ mi kéo lên chạm vào da rẻ. Âu Nhược Thành rốt cục cũng ngưng lại nghiêng đầu nhìn. Em, đây là làm gì đây? Áo đã thoát khỏi thắt lưng. Quần cũng có dấu hiệu mở rộng. Vừa định quay đầu thì thực sợ hết hồn. Quần áo của Tiểu Cúc đã cởi ra nửa lộ chiếc áo lót màu đen quyến rũ. Rãnh giữa hai vú thấy được rõ ràng. Nhìn hai bầu vú săn chắc vô cùng sống động. Thấy hắn chú ý, nữ nhân kia lắc đầu. Mái tóc dài đen mượt lập tức xõa xuống tự như một mỹ nữ hoang dã mà xinh đẹp. Một bên cho hắn một cái nhìn quyến rũ. Một bên ngồi xuống bắt đầu cởi thắt lưng. Âu Nhược Thành hầu như chỉ ngây ngốc nhìn cô gái trước mắt với từng động tác nhanh chậm hết sức mê hoặc, cứ thế mở từng cúc áo. Sau đó kéo khóa váy, từ từ mang đôi chân thon dài duỗi ra, cuối cùng cả người chỉ còn lại áo lót màu đen như che như đậy lồi lõm hiện lên từng đường cong thân thể, rồi quay người cười híp mắt nhìn hắn. Âu Nhược Thành trợn mắt há hốc mồm mà ngốc hồi lâu mới chợt nhớ rồi ngồi dậy xoay người trên ghế nằm. Theo bản năng muốn lùi về sau nhưng không có đường trốn. Nuốt nuốt một ngụm nước miếng, mặt trợn trừng mà nhìn phụ nữ như mãnh thú đang tới. Phản ứng đầu tiên là quay về Hứa Tường cầu cứu, mới quay qua đã suýt làm trái tim suýt chút nhảy ra ngoài. Ghế nằm của Hứa Tường cũng đã được nâng lên thay đổi góc khoảng 140 độ. Tư thế nửa nằm cũng đổi thành tựa người vào thành ghế. Nam hài mới vừa ngoan ngoãn bây giờ quần áo cũng không thấy đâu. Tay chống vào lưng ghế, hai chân mở ra quỳ giữa eo của Hứa Tường. Nửa chiếc quần dài đã được kéo xuống đầu gối, chỉ còn cái quần tứ giác ở giữa hai chân che chắn. phần ở giữa đã thấy nhô lên. Bàn tay Hứa Tường dò xét đi vào bắt đầu đùa bỡn. Nam Hải nghiêng người về phía trước, ghé vào hõm vai của Hứa Tường thân mật mà ma sát qua lại. So với người phụ nữ đang dục dịch trên người hắn thì cảnh tượng trước mắt càng làm hắn sợ hãi thêm. Lần trước ở văn phòng chỉ nhìn thấy sơ qua, lúc này một màn yêu đương tình tứ đang ở trước mắt. Mọi cử động đều rõ rõ ràng ràng, giờ nhìn thấy hắn tâm như nổi trống mà ngây người như phỗng. Đờ người ra, giám đốc, chủ tịch Âu Nhược Thành mở miệng cũng chỉ phun ra vài chữ như thế. Nghe vậy Hứa Tường quay đầu nhìn hắn nở nụ cười, đêm nay cứ hưởng thụ đi, không cần nghĩ nhiều, thời đại này luôn có những việc nhuê vậy, tâm cùng tính là hai chuyện khác nhau, tiểu cúc không phải tất cả mọi người đều có thể chạm. Coi như tiểu tử em có vận may, may mắn hôm nay em ấy tâm tình tốt, ông chủ hôm nay tự mình dẫn người đến là rất hiếm thấy. Em muốn mở mang kiến thức một chút đây. Nữ nhân cười hì hì nói, tuy nói như vậy, nhưng Âu Nhược Thành cúi đầu nhìn nữ nhân đang nằm nhoài trước ngực hắn một đường hôn xuống phía dưới lại nhìn xuống phía Nguyễn Ngọc Ôn Hương vẫn không có chút hứng thú nào. Em nếu để ý có người ngoài thì phòng riêng của cô bé có giường có phòng tắm đầy đủ cả đấy. Âu Nhược Thành bởi vì câu nói này lại quay đầu trở lại. Chỉ thấy Hứa Tường vỗ vỗ mông Nam Hải, đứa bé kia liền ngồi dậy. Đầu chôn vào hai chân Hứa Tường, kéo khóa quần tây, đem tính khí cùng với quần lót đều ngậm vào miệng, bàn tay nhẹ nhàng cầm lấy vuốt ve, cái này so với xem AV qua màn hình còn kích thích hơn. Âu Nhược Thành yên lặng nhìn, con mắt không nghe sai khiến mà cứ nhìn chằm chằm hai người. Trên người như được khiêu khích, cả người nóng lên, Hứa Tường lột ra quần tứ giác của Nam Hải. Âu Nhược Thành thấy rõ ràng hắn đem Nam Hải rời lên cứ thế mở chân ngồi trên người. Liền liếc mắt một cái sẽ thấy rõ mồn một khuôn mặt chính diện của Hứa Tường. Hắn không khỏi thầm nghĩ nếu mình ngồi trên nhất định sẽ té xỉu. Hiện tại cũng chẳng bận tâm tiểu cúc làm gì mình. Lòng tràn đầy tò mò và sự chú ý đều dán trên người Hứa Tường. Đứa bé trai kia vừa mới bắt đầu đối với ánh mắt trừng trừng của Âu Nhược Thành có chút không quen. Cũng không qua bao lâu liền không lưu ý nữa. Một bộ lấy lòng âu yếm người kia, Hứa Tường đầu tiên chỉ thuận thế trêu đùa. Sau đó vòi tay lấy thuốc bôi trơn, mang một ít đem đến hậu huyệt bắt đầu chậm rãi mở ra khuấy đảo. Nam Hải vặn vẹo nâng người lên, Âu Nhược Thành không nhịn được thầm nhủ trong lòng. Chỗ kia, không sợ bẩn sao, Hứa Tường tựa hồ là trong lúc vô tình nhìn hắn một cái. Cười nói, em tiến vào trạng thái cũng rất nhanh nha, Âu Nhược Thành lúc này mới lấy lại tinh thần. Cúi đầu nhìn, đệ đệ phía dưới từ lâu là ngẩng đầu ưỡn ngực, tiểu cúc không chút khách khí mà ngậm vào liếm láp. Một luồng cảm giác khó có thể diễn tả là thoải mái trong nháy mắt tràn ra. Không kìm lòng được mà nhắm mắt lại. Bạn gái chưa bao giờ vì hắn mà khẩu giao, hắn cũng không ép buộc nhưng trong lòng vẫn muốn thử một chút. Lần này sự ẩm ướt ấm nóng trong khoang miệng cứ thế đùa giỡn khiến thần kinh cả người hắn đều tăng cao. Hưng phấn cứ xông tới quả thực tuyệt không thể tả, bên trong ngứa khiến hắn không muốn dừng lại, theo bản năng mà sờ sờ đầu nữ nhân khích lệ, bên tai truyền đến âm thanh trầm thấp của Hứa Tường, tự mình ngồi xuống đi. Vừa quay đầu sang, quần áo Hứa Tường cũng chưa cởi hết ra, chỉ có tính khí là thẳng tắp dựng thẳng. Nam Hải trần như nhộng hai chân mở lớn quay về Hứa Tường. Cảnh tượng này vừa đúng kết hợp, cả căn phòng tràn ra hương vị mỹ. Nam Hải xoay người đỡ bả vai Hứa Tường, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống, một tay cầm tính khí nhằm ngay vị trí, vẻ mặt tựa hồ có chút do dự, thực như không dám ngồi lên. Âu Nhược Thành nuốt một ngụm nước bọt, Hứa Tường thân thể cường tráng nhưng không ngờ chỗ ấy đặc biệt thô to. Bản thân so với hắn chẳng khác gì cà rốt so với củ cải. Bị cái kia đam vào chẳng khác nào chia năm xẻ bảy ấy chứ. Âu Nhược Thành có chút kinh hồn bạt vía mà thay cậu bé kia lo lắng. Nam Hải cũng biết điểm này, chậm rãi hướng phía dưới ép tựa hồ muốn từ từ tiếp nhận dị vật. Hứa Tường đỡ ngay eo kia mà ấn, Nam Hải mất trọng tâm mạnh mẽ ngã xuống. Một tiếng kêu thống khổ thảm thiết vang lên. Âu Nhược Thành không khỏi run lên. Hắn hầu như nghe được tiếng va chạm mạnh mẽ của cổ da thịt. Toàn thân nổi da gà đồng thời dưới bụng cũng nóng lên. Khi phục hồi tinh thần mới thấy khuôn mặt nữ nhân dính đầy bạch trọc. Liền cúi xuống luống cuống tay chân giúp đối phương lau chùi. Nữ tử cười cười cũng không để ý lắm. Lấy một ít mà đưa vào trong miệng nếm thử. Mùi vị rất đậm à, tích rất lâu sao. Lúc này hơi rượu đã hoàn toàn hết. Thầm than thở bản thân cũng vẫn không chịu đựng nổi lại bị cô gái kia kích thích. Có chút khó suy nghĩ. Hắn thẳng thắn đem chuyện bạn gái quên đi. Chạy theo người khác rồi hắn giờ còn giữ mình trong sạch làm cái dám à, tâm trí như thế mà phụt một cái đứt đoạn. Cái gì tốt xấu, cái gì lý trí đạo đức đều quăng hết lên tầng mây. Nhục dục kích thích đã kéo tất cả các giác quan của cơ thể. Bây giờ hắn chỉ có thể dùng nửa người dưới mà suy nghĩ. Âu Nhược Thành học điệu bộ của Hứa Tường, đem ngón tay vào miệng nữ nhân mà khuấy lên, mỉm cười với cô gái cũng tự cười nhạo chính mình. Cách chương.